Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1631, thằng hề vậy mà thật là tự ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cẩm Nhi thư phòng hàng cuối cùng kệ sách là vì hai cái tiểu tử chuẩn bị vỡ lòng sách từ trái sang phải đếm thứ 6 vốn tên là Ấu Nhi vỡ lòng thơ đường 300 thủ, người đi lấy tới cho Nhược Nam cô nương xem một chút. Lý Xu đối mặt yêu nữ Nhược Nam nghi ngờ, khẽ mỉm cười một cái, đối Cẩm Nhi phân phó nói. Vâng, tiểu thư, Cẩm Nhi lập tức đứng dậy đi lấy thư. Ta biết chữ kia vỡ lòng sách thiếu phu nhân hay là bản thân giữ đi. Yêu nữ Nhược Nam cũng có tính khí. Vỡ lòng sách, còn thơ đường 300 thủ. Để cho ta nhìn vỡ lòng sách ngươi là đang gây hấn ta hay là nhục nhã ta. Chấm chấm, khanh khách Nhược Nam cô nương quá nhạy cảm. Ta để cho Cẩm Nhi lấy quyển này Ấu Nhi vỡ lòng thơ đường 300 thủ. Trong đó hãy thu ghi chép Đỗ Công bộ cái này thủ tự kinh đến Phụng Tiên bày tỏ tâm tình hoài bão 500 chữ. Bên trong đặc biệt đối câu này. Thối, chữ làm ghi chú chú thích, thối, chữ ở chỗ này đọc làm, ngửi, chữ, quyển sách này là đã sớm in thành sách ta không thể nào biết trước tương lai, trước hạn làm một quyển sách đi. Lý Xu ngọt ngào cười, thanh âm lười biếng nói, ta, yêu nữ Nhược Nam nghe vậy, không khỏi nhíu mày một cái, nếu quả thật như vậy kia thật sự là bản thân đọc lỗi rồi. Nhược Nam cô nương, kỳ thực câu thơ này đọc lỗi cũng rất bình thường, không ít đọc mấy mươi năm thư tanh hôi còn có cũng đọc lỗi đâu, chính là bọn họ chỉ biết học vẹt, đọc chết thư, lại không hiểu trong sách đạo lý. Lý Xu dễ thông cảm an ủi yêu nữ Nhược Nam nói. Thiếu phu nhân nói là ta không hiểu câu thơ này ý tứ. Câu thơ này không phải nói các ngươi quý tộc trong nhà rượu thịt quá nhiều, không ăn hết cũng phóng túi, bên ngoài trên đường cái những kẻ nghèo hèn lại nhân đói rét mà chết sao? Yêu nữ Nhược Nam nghe được Lý Xu an ủi, trong lòng càng không thoải mái, Lý Xu nàng giáp tâm hại người, nhìn như an ủi, kỳ thực châm chọc. Nàng là ở châm chọc ta cùng những thứ kia học vẹt đọc chết thư toan nho vậy. Lẽ nào lại thế, khác thi từ ta hoặc giả không hiểu, nhưng là câu thơ này đơn giản như vậy ta còn có thể không hiểu sao? Yêu nữ Nhược Nam vậy mang theo cá nhân cảm xúc tiếp tục nói đi xuống đảo. Đỗ phủ lão nhân gia ông ta cố ý dùng quý tộc rượu thịt nhiều ăn không hết phóng thối, cùng trên đường cái đói rét chết người nghèo đối nghịch so, hiện ra có tiền có quyền thế quý tộc sinh hoạt xa xỉ, làm giàu bất nhân, làm nổi bật gia trăm họ sinh hoạt khó khăn, đói khổ lạnh lẽo, biểu đạt đỗ phủ lão nhân gia ông ta đồng tình nhà cùng khổ châm chọc trên đời làm giàu bất nhân quý tộc. Chu Bình An cúi đầu uống trà, bả vai hơi rung nhẹ. Nhược Nam cô nương, ngươi hiểu, lại không để ý tới hiểu câu thơ này. Lý Xu nháy mắt một cái, khẽ nói, ta nói sai, yêu nữ Nhược Nam nhếch mi thanh âm so nàng mày liễu chọn còn cao, nghi ngờ vị mười phần. Cái gì gọi là hiểu, lại không để ý tới hiểu. Hiểu chính là hiểu, không hiểu chính là không hiểu, ngươi nơi này hiểu lại không để ý tới hiểu là có ý gì. Nhược Nam cô nương, ngươi là từ, chu môn rượu thịt thối, châu, đừng có xương chết cóng. Hiểu bài thơ này, chữ lỗi, hiểu tự nhiên có thất phương hướng, bất quá Nhược Nam cô nương hay là nắm chặt Đỗ Công bộ tình cảm. Cho nên nói, Nhược Nam cô nương hiểu, lại không để ý tới hiểu Đỗ Công bộ câu này thưa ý tứ. Lý Xu bình tĩnh nói, còn mời thiếu phu nhân chỉ giáo, yêu nữ Nhược Nam ngôn ngữ nhìn như thỉnh giáo, kỳ thực không phục ánh mắt cũng giống như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu này, chu môn rượu thịt thối. Tu, đường có xương chết cóng, nói là quý tộc người trong nhà bay ra rượu thịt mùi thơm, những kẻ nghèo hèn nhưng ở đầu đường nhân đói rét mà chết. Đỗ Công bộ đi ở trên đường, đánh hơi được quý tộc người ta truyền tới mùi rượu thịt thấy được trên đường đói rét mà chết đáng thương trăm họ cảm xúc bột phát. Toàn bộ quý tộc trong nhà cũng sẽ có mùi rượu thịt bởi vì bọn họ sinh hoạt điều kiện tốt ăn tự nhiên tốt. Bất quá, lại gần như không có quý tộc trong nhà sẽ có rượu thịt không ăn hết phóng thối, gần như không có. Quý tộc có lẽ sẽ làm giàu bất nhân, nhưng là tuyệt đối không ngốc, làm sao lại ngốc đến mức nâng cốc thịt phóng túi trình độ đâu. Ngoài ra, rượu càng phóng càng thơm, sẽ không thúi. Nếu như một người quý tộc ngu đến liền rượu thịt cũng có thể phóng túi lời, vậy hắn cũng không thủ được quý tộc gia nghiệp đã sớm thành đầu đường đói rét dân nghèo một thành viên. Đơn cử đơn giản ví dụ. Tỷ như chúng ta dưới mắt một bàn này sơn chân hải vị, Nhược Nam cô nương mới vừa nói chúng ta năm cá nhân không ăn hết cũng không thể nào ngày thứ hai hâm nóng một chút ăn nữa, chỉ có thể ném thúi. Hà hà, thật ra là Nhược Nam cô nương không biết gia đình hào phú ăn uống tự có một bộ lệ thường, chủ tử trên bàn không ăn hết đồ ăn, sẽ ban thưởng cho phía dưới nhà đầu hưởng dụng, sẽ không ném thúi lãng phí. Ngoài ra, nếu như Đỗ Công bộ chỉ đem rượu thịt phóng túi ngu xuẩn bùn xỉn quý tộc bắt tới làm văn chương, vậy hắn lớn che chở thiên hạ hàn sĩ nhân ái cũng liền quá đơn bạc. hắn nhưng là dám với bút chỉ tất cả quyền quý Đỗ Công Bộ a. Lý Xu mỉm cười, chậm rãi đối yêu nữ Nhược Nam nói, cuối cùng nói yêu nữ Nhược Nam đều có chút đỏ mặt tía tai. Đúng vậy, yêu nữ Nhược Nam xác thực đỏ mặt. Mặc dù Cầm Nhi còn không có đem kia bản ấu nhi vỡ lòng thơ đường 300 thủ lấy tới, mặc dù nàng còn không nhìn thấy câu thơ này ghi chú, nhưng là nàng đã bị Lý Xu cho thuyết phục, nàng bây giờ cũng biết nên là bản thân lỗi. Convert by TTV, nhất là Lý Xu nhắc tới 2 giờ quý tộc hoặc giả làm giàu bất nhân, nhưng tuyệt sẽ không ngốc đến mức đem rượu thịt phóng thối. Đỗ Công Bộ là dám bút chỉ tất cả quyền quý Đỗ Công Bộ mà không phải chỉ đem rượu thịt phóng thối quý tộc. Hai điểm này hoàn toàn thuyết phục nàng. Quả nhiên, rất nhanh Cầm Nhi sẽ cầm một cuốn sách trở lại rồi, ở Lý Xu tỏ ý hạ tướng sách vở đưa cho yêu nữ Nhược Nam. Yêu nữ Nhược Nam bắt được sách vở bước nhỏ là nhìn một chút sách vở mặt ngoài, phong bì để ấu nhi vỡ lòng thơ đường 300 thủ 9 chữ to. Đây là một quyển thác ấn sách vở, mặc dù sách vở rất mới, nhưng là có thể thấy được thành thư lâu ngày. Nhược Nam cô nương mời mở ra thứ 5 thủ hoặc là thứ 6 thủ, phải là Đỗ Công Bộ cái này thủ tự kinh đến Phụng Tiên bày tỏ tâm tình hoài bão 500 chữ. Lý Xu nhẹ giọng nhắc nhở yêu nữ Nhược Nam nói. Yêu nữ Nhược Nam ấn Lý Xu nhắc nhở mở ra quyển sách, quả nhiên thứ 5 thủ chính là Đỗ Công Bộ cái này thủ tự kinh đến Phụng Tiên bày tỏ tâm tình hoài bão 500 chữ, vô luận tờ giấy cũng tốt, hay là vết mực cũng tốt, đều là rất có thời gian, tuyệt không phải tạm thời chế tạo. Xác nhận một điểm này về sau, yêu nữ Nhược Nam bắt đầu nhìn kỹ bài thơ này, tìm câu kia. Nhà quan rượu thịt thối, dưới hiên chết đói đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy nhìn một cái, nàng liền không nhịn được sửng sốt lập tức. Bài thơ này thế nào dài như vậy a, nàng vốn là cho là chỉ có 4 câu hoặc là nhiều nhất 8 câu, không ngờ bài thơ này vậy mà dài như vậy, một trang cũng viết không xong, viết trọn vẹn 2 trang nhiều chỉ ít có mấy chục câu thơ. Hiếm thấy trường ca, nàng cõng không xuống tới cái loại đó. Yêu nữ Nhược Nam chỉ từ bài thơ này bên trong tìm được câu này. Nhà quan rượu thịt thối, dưới hiên chết đói đầy, liền xài không nhỏ công phu. Tìm được câu thơ này về sau, quả nhiên ở một bên thấy được phê chuẩn. Nơi này, thối, đọc làm, ngửi, mùi vị vậy. Được rồi, thằng Hề vậy mà thật là tự ta chính là định lực cường đại như nàng, cũng không khỏi đỏ mặt lên. Cách chương.